Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40. Chu Vanh ngồi dậy, trong chăn lạnh lẽo, ngón chân và bắp chân anh lạnh cóng, tay luồn vào áo, sờ bụng, bụng dưới ấm áp, chạm vào ngón tay lạnh buốt, cả người nổi da gà. Một lúc sau, Chu Vanh mới dậy đi vệ sinh, thu dọn đồ đạc trước khi ra khỏi cửa. Đầu Chu Vanh choáng váng, cổ họng khô khốc, khàn đặc, hôm nay còn phải nói rất nhiều. Chu Vanh uống thật nhiều nước ấm mới cảm thấy đỡ hơn. Anh thu dọn hành lý xong, đã đặt vé máy bay về. Sau khi ra tòa xong, trực tiếp ra sân bay là được. Vốn dĩ một chân đã bước ra khỏi cửa phòng, nhưng lại quay người trở lại, dán đầy miếng dán nhiệt lên người. Hơi ấm dần bao phủ toàn thân. Phiên tòa diễn ra thuận lợi, bản thân vụ án cũng không phức tạp. Trương Việt tính cách sảng khoái, nhất định muốn cảm ơn Chu Vanh, mời anh ở lại ăn cơm. Nhưng đầu óc Chu Vanh mơ màng, hoàn toàn không muốn ở lại cái nơi lạnh lẽo này thêm chút nào. Liền từ chối, đi đến ven đường, Chu Vanh tay xách cặp công văn và vali, trong cặp đựng những tài liệu dùng cho phiên tòa lần này. Taxi ở thành phố này cũng không nhiều. Trương Việt nói từ chối ăn cơm hắn đã rất ngại, yêu cầu phải đưa Chu Vanh ra sân bay. Hắn thấy một chiếc taxi đang chạy tới bên trái, liền dừng lại đợi nó đi qua. Đột nhiên, cơ thể bị va vào, Chu Vanh vội vàng giữ thăng bằng, không để mình ngã xuống. Sau khi ổn định, lại ôm chặt người trong lòng. Chiếc xe bên trái rít gió lao qua, tim Chu Vanh đập thình thịch. Anh cau mày nhìn đứa trẻ vừa va vào mình. Cậu bé còn nhỏ tuổi, trên người mặc một lớp áo nhung mỏng, đôi mắt đen láy nhìn anh, hai tay ôm chặt eo anh, ghì chặt không buông. Cậu bé, có chuyện gì sao? Cậu bé này cũng không nói gì, cứ ôm anh không buông. Taxi đã lùi lại bên cạnh anh, tài xế hỏi anh có sao không? Chu Vanh nhìn mình, lại nhìn đứa bé trong lòng. Tôi không sao, bác tài cứ đi trước đi, Chu Vanh nói với tài xế. Tài xế đáp một tiếng rồi lái xe đi. Bố mẹ em đâu? Chu Vanh hỏi. Đứa bé này mặc phong phanh quá. Chu Vanh hỏi gì? Đứa bé này cũng không nói gì. Trương Việt đi tới. Đứa bé này mặc ít quá nhỉ? Không nói được sao? Trương Việt nghi hoặc hỏi. Cậu bé vẫn ôm chặt Chu Vanh, lạnh đến mức mặt trắng bệch. Cũng không biết con nhà ai. Xung quanh đây cũng không có ai cả. Chu Vanh nhìn quanh, xung quanh đây chỉ có một tòa án. Bốn phía vắng vẻ, bãi đất chống đậu đầy xe. Cậu cứ đưa nó vào xe tôi trước đi, tôi đi hỏi ở chốt bảo vệ đằng kia. Trương Việt chỉ vào chốt bảo vệ ở đằng xa nói. Chu Vanh gật đầu, nhận lấy chìa khóa xe mà Trương Việt đưa cho. Xe của Trương Việt ở ngay bên cạnh. Chu Vanh dẫn cậu bé đi về phía xe của Trương Việt. Vào trong xe, cậu bé khoảng 8 tuổi im lặng như một con búp bê sứ. Trên người mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề, chắc là con nhà ai đó không cẩn thận chạy ra ngoài. Nhưng cậu bé quá im lặng, hoàn toàn không giống với những gì một đứa trẻ ở độ tuổi này nên thể hiện. Chu Vanh nghĩ hay là kể chuyện Ninh Ninh cho cậu bé nghe hoặc bật nhạc thay giáo lên, để làm dịu bầu không khí kỳ lạ và yên tĩnh trong xe. Chu Vanh nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa là máy bay cất cánh. Anh ơi, giọng trẻ con xa lạ, trong trẻo và non nớt. Ừ, Chu Vanh đột nhiên nghe thấy cậu bé nói, theo bản năng đáp lời. Cậu bé này dùng đôi mắt đen láy nhìn anh. Anh có một thoáng thất thần. Muốn nói gì? Chu Vanh hỏi. Bố mẹ em lát nữa ra đây, là chia tay nhau rồi. Chu Vanh lập tức hiểu ra, bố mẹ cậu bé đến cái nơi tòa án này, lát nữa ra là chia tay nhau. Đó là kiện tụng ly hôn. Điều khiến anh chấn động là, cậu bé này vậy mà hiểu được, bố mẹ cậu bé lát nữa ra là chia tay nhau. Rũ mắt xuống, anh xoa đầu cậu bé. cũng chưa chắc, cậu bé nghe anh nói, khẽ ngẩn người, rồi chìm vào suy tư. Lúc đầu em không muốn họ chia tay, nhưng mỗi ngày họ đều không vui, em cũng không vui, vậy chia tay sau đó họ có vui không? Cậu bé dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Chu Vanh. Chu Vanh nghẹt thở, anh không trả lời câu hỏi của cậu bé. Cậu bé, em nói, lúc đầu em không muốn họ chia tay. Vậy bây giờ thì sao? Cậu bé khựng lại, em không biết, nhưng mỗi ngày mẹ và bố đều cãi nhau. Em lại có chút hy vọng họ chia tay. Họ chia tay có lẽ sẽ không cãi nhau nữa. Nhưng nếu họ chia tay, em có lẽ sẽ mất bố hoặc mẹ. Lời nói của cậu bé đơn giản, nhưng quá trình chia tay của bố mẹ cậu bé chắc hẳn rất phức tạp. Nếu không cũng sẽ không đến mức phải ra tòa. Ánh mắt Chu Vanh bị hai người bên cạnh Trương Việt ngoài xe thu hút. Vẻ mặt lo lắng và bước chân vội vã của họ, cậu bé cũng nhìn thấy. Cậu bé mừng rỡ kêu lên, đó là bố mẹ em. Có lẽ câu trả lời đã có. Tình cảm của họ đã đến hồi kết, nhưng tình yêu dành cho con thì chưa. Bố mẹ cậu bé ôm lấy cậu bé, quấn cậu bé trong bộ quần áo dày cộm. Cảm ơn Chu Vanh và Trương Việt. Cậu bé cười tạm biệt Chu Vanh. Trương Việt nhìn đồng hồ. Ôi giời, phải nhanh lên thôi, lát nữa không kịp máy bay mất. Lại nhìn sắc mặt Chu Vanh. Sao mặt cậu đỏ thế? Có phải sốt rồi không? Chu Vanh sờ mặt mình, không có cảm giác gì, chỉ thấy đầu hơi choáng váng. Lòng Chu Vanh trùng xuống, sờ bụng, cảm lạnh sốt thì khó xử rồi đây. Có thai cũng không được tùy tiện uống thuốc. Sau khi Trương Việt đưa Chu Vanh đến sân bay, Chu Vanh và hắn tạm biệt. Trong tiếng rung nhẹ của máy bay, thần kinh căng thẳng bấy lâu dần thả lỏng. Cảm giác mệt mỏi rã rời của tứ chi từ từ ập đến, khiến anh buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay. Một trận sóc này đánh thức anh, Chu Vanh không khỏi dùng ngón tay xoa xoa cái đầu đau nhức. Cho tôi xin một cốc nước. Cảm ơn, giọng nói còn khàn hơn cả buổi sáng. Âm thanh phát ra khiến anh giật mình, cơn đau từ cổ họng lan đến tận tai. Anh cảm thấy tai cũng rất khó chịu. Chắc chắn là cảm lạnh. Chu Vanh cách lớp áo sờ sờ bụng dưới. Xuống máy bay, Chu Vanh liền gọi điện thoại cho Triệu Thành xin nghỉ phép. Triệu Thành nghe thấy giọng anh, cũng bảo anh nghỉ ngơi cho tốt. Chu Vanh vẫn bộ dạng ấy, xách hành lý và cặp công văn đi thẳng đến bệnh viện mà Cố Trình Dục đưa anh đến khám thai. Bác sĩ ở đó hiểu rõ tình trạng cơ thể anh. Chu Vanh đến bệnh viện, sau khi lấy số khám, trực tiếp đến văn phòng bác sĩ. Bác sĩ thấy Chu Vanh đến một mình, có chút ngạc nhiên. Chủ tịch Cố đâu? Sao không thấy cậu ấy? Bác sĩ tùy ý hỏi. Chu Vanh cau mày, cố làm dịu cái đầu đau nhức. Anh ấy có việc không đến. Bác sĩ xem tôi có bị sốt không? Động tác tay của bác sĩ khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc, đo nhiệt độ cho Chu Vanh. Đo xong nhiệt độ, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, may mà nhiệt độ không cao lắm. Nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng Chu Vanh cũng hạ xuống. Bác sĩ nói, hơi sốt, nhưng nhiệt độ không cao lắm. Bình thường mang thai nhiều loại thuốc không được dùng. Huống hồ cơ thể cậu đặc biệt, về nhà uống nhiều nước ấm. Chu Vanh ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, từng điều một liệt kê trong đầu. Ra khỏi phòng khám, điện thoại của Chu Vanh vang lên, là video của Cố Trình Dục. Giờ này ở nước ngoài chắc là nửa đêm. Kết nối, giọng người đàn ông truyền đến. Đến thành phố A rồi sao? Em đang ở đâu? Cố Trình Dục biết Chu Vanh làm việc xong sẽ lập tức về thành phố A. Hắn đại khái tính toán thời gian gọi điện thoại cho Chu Vanh. Nhưng nhìn bối cảnh phía sau Chu Vanh, không giống ở sân bay, cũng không phải ở nhà. Giọng Chu Vanh khàn đặc, nói ra còn có âm mũi. Đến thành phố A rồi, đang ở bệnh viện, hơi cảm lạnh, nhưng bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng. Cố Trình Dục nghe thấy Chu Vanh ở bệnh viện, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. mày nhíu chặt, bản thân Chu Vanh không nhìn thấy dáng vẻ của mình, nhưng trong mắt Cố Trình Dục, tinh thần Chu Vanh không tốt, không có sức sống và sinh khí, tốc độ nói cũng chậm hơn nhiều, dưới mắt thâm quầng, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi. Cố Trình Dục nói, em ở bệnh viện đừng đi đâu nhé, anh bảo người đưa em về nhà. Cố Trình Dục rất không yên tâm, hắn không nên để Chu Vanh còn đang mang thai phải đi nước ngoài, rời xa hắn lâu như vậy, vào thời điểm này của Chu Vanh, lại không thể ở bên cạnh chăm sóc anh. Chu Vanh gật đầu, không muốn nói, quá mệt mỏi, không biết là do mang thai, hay là do anh vừa xuống máy bay, đầu óc choáng váng vì cảm lạnh. Chẳng mấy chốc, một số lạ gọi đến, hỏi vị trí cụ thể của anh. Chu Vanh đợi một lát, một người đàn ông trung niên đi tới, cầm lấy hành lý và cặp công văn của anh, nói, chào cậu Chu, cứ gọi tôi là bác Hứa, cậu Cố bảo tôi đến đón cậu về nhà. Chu Vanh gật đầu, muốn tự mình cầm đồ. Bác Hứa tránh tay Chu Vanh đưa tới, thấy cậu không khỏe lắm, chút chuyện nhỏ này, cứ để tôi giúp cậu nhé. Chu Vanh rụt tay về, cũng không tranh giành với bác Hứa nữa. Nói một tiếng, cảm ơn bác Hứa. Bác Hứa không chỉ đưa anh đến khu dân cư, mà còn đưa anh đến tận cửa nhà. Chu Vanh mở cửa, mời bác Hứa vào nhà. Bác Hứa khách sáo từ chối. Sau khi đặt hành lý và cặp công văn của Chu Vanh ở huyền quan, liền tạm biệt Chu Vanh. Trong phòng trống trải, câu câu nết thứ tư, thứ năm đều được Chu Vanh gửi nuôi ở nhà Ngô Tranh. Chu Vanh nghĩ, ngày mai xin nghỉ thêm một ngày nữa, sau khi khỏe lại, sẽ đón ba chú chó về. Chu Vanh làm theo phương án bác sĩ đưa ra, tự mình hạ sốt vật lý đơn giản. Đến giờ Cố Trình Dục kể chuyện nghe nhạc cho Ninh Ninh vẫn không gọi điện thoại. Chu Vanh rất lạ, đây là lần đầu tiên Cố Trình Dục quên chuyện này. Chu Vanh đợi một lát, vẫn không có tin tức hay video gì của Cố Trình Dục. Chu Vanh đợi gần 20 phút, điện thoại không hề có động tĩnh gì. Chu Vanh liền ngủ thiếp đi với cái đầu choáng váng. Chu Vanh bị tiếng động đột ngột phát ra trong phòng đánh thức. Lúc mới tỉnh dậy ý thức anh còn mơ hồ, nhưng khi nhận ra tiếng động nhỏ vụn truyền đến từ ngoài cửa, lập tức khiến anh tỉnh táo. Lòng căng thẳng, Chu Vanh cầm điện thoại lên xem, là 4 giờ rưỡi sáng, giờ này bên ngoài là ai? Cướp vào nhà sao? Chu Vanh rón rén mở cửa, giật mình, người ngoài cửa cả người phong sương lạnh lẽo, ngạc nhiên nói, anh đánh thức em sao? Chu Vanh tính toán thời gian, từ khi Cố Trình Dục biết anh bị cảm, chắc mới qua 13 tiếng, sao anh về nhanh vậy? Không phải còn 5 ngày nữa sao? Chu Vanh vừa nói xong, cổ họng như bị kim châm, kéo theo cả tai cũng khó chịu. Cố Trình Dục thấy Chu Vanh không đi dép, chân trần đứng trên đất, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, cúi người bế Chu Vanh lên, đặt Chu Vanh lên giường, đắp chăn cho anh, đau họng thì đừng nói nữa. Chu Vanh ngơ ngác nhìn một loạt động tác của Cố Trình Dục. Anh sao lại về nhà nhanh như vậy? Chu Vanh chỉ thời gian đi máy bay tư nhân. Cố Trình Dục nói, anh phải chú ý an toàn. Cố Trình Dục không ngờ Chu Vanh lại nói với hắn câu này. Hắn nở nụ cười tươi, mệt mỏi tan biến nhanh chóng. Cách chương.